Chương 78, VS Sì Vịt Chì Bèn. Tản dĩ là mất đi năng lực chiến đấu về sau, Lạc Ninh liền để chặt mỹ ổng thu hồi hỏa diễm hắn là tới khiêu chiến, không phải tới giết bổ kẻ mẩn ẹ gì cả đem tản dĩ là thu hồi, tiếp lấy ném ra mặt khác bổ kẻ bản, Vịt Chì Bèn, đừng thua cho đối phương nha Vịt Chì Bèn, bởi ập rút tối trung tiến hóa hình thái. Phía trước mấy cái tuần lễ lữ hành trên đường QNZ cùng cái này bổ kẻ mẩn chiến đấu qua. Mà ẹ gì cả cái này bổ kẹ mẩn, nhìn về ngoài, lấy hòa vào sẽ là đồn City đặc biệt không khí. Nhưng là Lạc Ninh cũng không dám xem thường, ai biết việc này ẹ gì cả là thí luyện trạng thái hay là toàn lực trạng thái đâu. Từ nàng bên trên một cái tản gì lạ liền biết, trước mắt cái này đại tỷ tỷ cũng không phải ngoại giới truyền yếu như vậy nhỏ. Người không đổi bổ kẹ mẩn sao ẹ gì cả nhìn xem có chút thở hổn hển chặt mì ổng hỏi nói, nó nhìn chút mệt mỏi a không được. Ta tin tưởng chặt mì ổng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lạc Ninh lắc đầu, phối hợp với Lạc Ninh lời nói, chặt mì ổng hét lớn một tiếng, hướng phía thiên không phóng xuất ra hỏa diễm. Thật sự là tinh thần hải tử. Ẹ gì cả cười gật gật đầu, lập tức lần nữa nghiêm túc lên. Như vậy, lần này đổi ta trước công, cẩn thận vịt trí bẻn, dạ dỗ liệp vịt trí bẻn bên người hai cái lá cây, đột nhiên phồng lớn. Đồng thời phát ra như kim loại quang trạch ngay sau đó là suy suy tiếng xé gió cùng quang mang chớp loạn chặt mì ổng phở la mẹt giờ hỏa trụ cùng hiện ra hàn quang la cây trên không trung gặp nhau trực tiếp che mất đối phương. Nhưng là Lạc Ninh biểu lộ lại không có cái gì dáng vẻ vui mừng. Híp mắt lại vịt chi bèn tựa hồ là cảm ứng được hướng nó đánh tới phở la mẹt giờ vị trí, chỉ hơi hơi chuyển bông nhúc nhích phương vị của mình. Phở la mẹt giờ liền sắt thân thể của nó mà qua mà giờ khắc này. Đồng dạng thả ra kỹ năng dạ dỗ liệp QNZ từ hỏa diễm tổng bổ ra mặc dù chút đã bị overheat, nhưng vẫn là rất nhiều liệp bở lạ bổ vào chặt mì ổng trên thân, trực tiếp đưa nó lần nữa đánh bay cái này vịt chi bẹn, cùng lần trước cái kia huấn luyện ra cấp độ hoàn toàn không phải một cấp bậc cũng. Thế, một cái là phổ thông huấn luyện ra, một cái là liên minh đạo quán Chu Lạc Ninh để hệ thống vừa quét qua, quả nhiên vịt chi bẹn đã lấy chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, thậm chí là đã đang sắp đột phá. Chặt mì ổng cái này vừa mới tấn cấp chuẩn thiên vương bộ kẹ mẩn, mà lại tại trận đầu còn bị sơ lem, phí giờ sơ tỉn, số lạ bìm trở kỹ năng đánh chúng. Thể lực đã còn thừa không nhiều lắm, nghĩ muốn thắng được chương này thắng lợi, không dễ dàng. Chặt mèo ý ổng, cố lên nha gì cả tại Lạc Ninh bên cạnh, vung tay nhỏ kêu to. Đáng tiếc là chặt mì ổng hoàn toàn nghe không được từ mặt đất bò lên, chặt mì ổng trên thân đã chảy ra cùng máu ứ đọng. Không công kích sao ẹ gì cả nhìn xem chặt mèo ý ổng, nói với Lạc Ninh, không công kích, nhưng là không còn cơ hội ai trầm mặc một hồi, Lạc Ninh ra lệnh, chặt mèo ý ổng, ngưng thần đề phòng. Lúc này, bất kỳ cái gì công kích đều là vô dụng, vịt chỉ bèn lấy đặc biệt tránh né phương pháp, cái này cùng loại với kiếp trước hơi thao tác loại hình kỹ năng. Tại rất nhỏ phạm vi hoặc là thời gian rất ngắn bên trong, làm ra động tác tinh tế lấy tránh né địa phương công kích. Tương tự còn sổ ANOK lẩn tránh pháp các loại, nhưng đều không ngoại lệ, những phương pháp này cũng phải cần nhỏ xíu sức quan sát cùng tỉnh táo phán đoán bên trong chỗ trèo trống. Chặt mì ổng lúc này trạng thái là không thể nào làm ra cực kỳ nhanh chóng công kích, tối thiểu không cách nào nhanh đến để cái này sắp đến thiên vương cấp bậc vịt chỉ bèn không có cách nào phản ứng. Cho nên, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Giờ phút này, liền ngay cả một mực gáp đáy hòm xương mù đều đã mất đi tác dụng. Vịt chỉ bẻn dạ dô lịp, duy nhất một lần bay ra cái mấy chục phiến, ngươi lại thế nào tránh, cũng chỉ là phí công tiêu hao thể lực mà thôi. Nhìn chăm chú để phòng ẹ gì cả tự lẩm bẩm. Như vậy, vịt chỉ bẻn, lần nữa dạ dô lịp hàn quang lạnh thấu xương lịp bở lạ tại phía trước lan lộn, phát ra cắt chém không khí suy suy thanh âm. Giờ dạ gồng cơ đánh tan nó tiếp cận sau lưng mệnh lệnh để chặt mì ổng song chảo sáng lên sâu hào quang màu xanh lục, thân thể nghiêng về phía trước lấy. Cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp trong nháy mắt phồng lên. Cưỡng kim thiết đan sen thanh âm trên chiến trường tràn ngập, chặt mì ổng nhìn chòng chọc vào mỗi một phiến liệp bở là xoay tròn quy tích, trong tay giờ dạ gổng cơ từ chưa tắt, đem từng mảnh hướng về nó công kích dạ dỗ liệp đều đánh tan bị giờ dạ gổng cơ đờ ập tờ bay liệp bở là siêu siêu khảm vào trong đất bùn, mang theo một tún tún cỏ xanh. Chặt mì ổng đỉnh lấy áp tờ lư cờ lớn lao, không ngừng đến gần. Dù cho đến không kịp né tránh hoặc là đánh ra liệp bờ lạ từ thân thể của nó cắt chém mà qua, QNZ là không quan tâm. Vịt chỉ bèn, Vì nẹ hiệp nhìn xem càng ngày càng gần chặt mèo ý ổng, ẹ gì cả đỉnh chỉ kích xạ dạ dô lìm, mà là cải biến chiến thuật. Vịt chỉ bèn sau lưng bay ra bốn đầu vì nẹ hiệp, vờ ơ y ma vận thành một đầu tráng kiện vì nẹ hiệp chặt mèo ý ổng quất roi mà đến vờ là mẹt dạo ơ, đánh lui vì nẹ hiệp lại một lần nữa giờ dạ gồng cơn tiếp cận. Lúc này chặt mèo ý ổng nhưng vịt chỉ bèn khoảng cách cũng bất quá vài mét mà thôi, khoảng cách này có thể nói là một cái nhảy vọt liền có thể đến cực nóng hỏa diễm gào thét mà ra. Vì nẹ hiệp đống nhiên tản ra, một lần nữa biến trở về bốn đầu. Phở lạ mẹ giờ trực tiếp đem chúng mục tiêu một đầu vì nẹ hiệp đốt cháy khét, nhưng là mặt khác ba đầu vì nẹ hiệp đã phát ra tiếng xé gió, hướng về nó về tờ thường chôn nở dê cờ hờ tờ thân thể rút đến rồi nhưng mà. Đống nhiên ở giữa. Vì nẹ hiệp công kích liền lang loạn cả lên. Là vừa vặn phở là mẹt giờ đem một đầu vì nẹ hiệp phá hủy về sau, lại không có biến mất, chặt người ổng một mực duy trì lấy nó kỹ năng trực tiếp đánh chúng vào vì nẹ hiệp đầu nguồn. Vị trí bèn vẹn vẹn trong chớp mắt kém mà thôi, nếu là vì nẹ hiệp xuất công kích trước đến chặt mèo ý ổng, phở là mẹt giờ tuyệt đối không cách nào tiếp tục duy trì. Nhưng là, trong chiến đấu liền là như thế mạo hiểm, lần này, nữ thần may mắn đứng ở chặt mì ổng bên này ô giống móng vuốt sáng lên màu xanh sẫm quang mang, tại sau lưng đạp lên một mảnh cắt đất, chặt mì ổng một cái nhảy vọt phóng tới bị phở lạ mẹt giờ đánh trúng mà nhắm chặt hai mắt vịt trí bẻn ẩm móng phải vung vẩy mà ra ẩm móng trái công kích cũng theo đó tới vịt trí bẻn phát ra một tiếng chói tai kêu thảm, bay ngược mà ra vịt trí bẻn ẹ gì cả cao mày, lo lắng quát to một tiếng, không có việc gì nàng là biết đến, tàn gì là chu phòng ngự. Còn tích lũy về sau trong nháy mắt bộc phát. Mà vịt chi bèn thì là chu đánh khoái công, cho nên vịt chi bèn thể lực cũng không phải là rất dồi dào. Lần này phở là mẹ giờ tại tăng thêm hai cái giờ dạ gồng cỡ, hoàn toàn chính xác chút làm nó nguyên khí đại thương. Mang theo chút cháy đen cùng hai đạo vết chảo, vịt chi bèn tại ẹ gì cả thở phào vẻ mặt một lần nữa đứng lên. Vịt chi bèn, vất vả ngươi. Đã có thể ẹ gì cả hướng về giống như chặt mì ổng đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ vịt chỉ bèn hỏi ra một cái lệnh lạc ninh chút vấn đề nghi hoặc. Vịt chỉ bèn gật gật đầu. Chặt mèo y ổng, ngưng thần đề phòng.